Các bạn kéo người đi và đừng để tụt view. Chuyện hôm nay nó hứa hẹn rất là hay. Anh nghĩ là sợ, tại vì bản thân anh cũng đọc qua chuyện này rồi và nói thật là anh sợ. Anh đọc qua chuyện này rồi và nói thật, tâm sự thật với các bạn là anh đọc là anh thấy sợ. Ừ, hôm nay anh có chút việc cá nhân nên hơi muộn hơn một tí thẹo. 5 người nữa không, mình phải có sống phải có nguyên tắc chứ em. Mình sống mình phải có nguyên tắc, 2 người nữa thôi. Đúng 80 người, 80 người ok, đã đủ 80, anh bắt đầu đọc. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã đến với luồng livestream của mình. Để ủng hộ, các bạn vui lòng chia sẻ lên Facebook cá nhân của mình, lên các nhóm hội mà các bạn tham gia, lên tag tên những người bạn có cùng sở thích với các bạn vào luồng livestream. Những bạn nào xem ở trên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Những bạn nào mà thả icon thì các bạn admin vui lòng là nhắc nhở lần thứ nhất, lần thứ hai các bạn sẽ quất tạm thời và sau đó một lúc chúng ta thả ra. Còn nếu như bạn nào cố tình thì chúng ta sẽ quất hẳn. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu đến với chương trình đọc truyện đêm khuya, chuyện ma, tai nạn đáng ngờ hay còn gọi là tai nạn kinh hoàng. Chuyện xảy ra hơn 9 năm. Vâng, 9 năm trời tôi yên lặng, không dám kể chuyện này cho ai, cũng chỉ vì một chữ sợ. Xin các bạn đừng hiểu lầm, tôi không sợ ma, tôi sợ người. Tôi sợ khi tôi kể ra câu chuyện này, người ta sẽ bắt giam, sẽ ghét tôi vì chính tôi cũng có lỗi trong câu chuyện này. Tôi là kẻ đồng phạm. 9 năm trước, tôi là một học sinh lớp 11. Ngoài học lực trung bình thì tôi ít ra cũng là một học sinh ngoan, không có thành tích bất hảo, quậy phá gì trong trường. Chỉ có cái tội duy nhất là tuy nhát gan nhưng tôi lại rất thích tốc độ. Trong mấy đứa bạn thì tôi kết thân với thằng Hữu vì tôi với nó đều có chung sở thích đua tốc độ và tay lái nó cũng có thể gọi là cứng. Bằng chứng là từ lúc tập tành đua xe đến giờ, nó chưa bao giờ té xe hay va quẹt gì cả. Tôi rất yên tâm mỗi khi ngồi sau xe của nó, dù cho nó có những lúc phóng gần 100 km/h, gió rít cay cả mắt. Đêm hôm đó, không như thường lệ, chạy vòng Nam Sài Gòn, hai đứa quyết định đổi gió, chạy xuống Bình Phước chơi rồi chạy về. Nói là chạy xuống chơi, chứ thực ra mục đích chủ yếu là lướt tốc độ ở những đoạn đường vắng để thỏa mãn cái sở thích nguy hiểm của cả hai. Lúc về thì thằng Hữu nó hăng máu, phóng nhanh quá, ngay cả tôi cũng thấy rờn rợn vì khu vực này quá nhiều khúc cua, hai bên đường cây cỏ mọc cao đến ngực. Nỡ có lạc tay lái một cái thì cũng không ai biết mà cứu. Lần đầu tiên trong đời lướt gió, tôi húc thằng Hữu. Mày, ê, chậm thôi mày ơi. Thằng Hữu cười tự mãn. Mày sợ à? Đâu có phải lần đầu. Bỗng rầm một tiếng, chưa nói hết câu thì xe của bọn tôi tông phải đít xe đạp của một chị đi cùng chiều ngay khúc cua gắt. Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng cao lắm là 10 giây sau bọn tôi đã ngồi dậy được. Vì bọn tôi té vào đống cỏ nên chỉ bị chảy xước nhẹ. Hai đứa tôi nhìn qua phía chị đi xe đạp thì thấy chị nằm bất động. Tôi cũng có linh tính chẳng lành vì bọn tôi té xe nhẹ, một phần là do té vào đống cỏ, còn chị ta thì bị tông bất ngờ từ phía sau rồi đập đầu xuống đường. Tôi đã sợ thằng Hữu, còn sợ hơn tôi nhiều vì nó là thằng trực tiếp cầm lái gây tai nạn. Nếu có chuyện không hay thì chắc chắn sẽ đi tù hoặc trại cải tạo, hay ít nhất cũng bị gia đình nạn nhân kéo ra đánh chết. Hai đứa tôi vội vã lay mãi, chị ấy chẳng tỉnh nên chẳng ai bảo ai. Cả hai lật người chị ấy lên xem còn thở không. Vừa lật lên xong, cả hai thằng tôi muốn tiểu ra quần, không cả kịp sờ mũi xem nạn nhân có còn thở hay không. Thằng Hữu bỏ chạy ra chiếc xe, tôi cũng không có gan nên phải chạy theo nó. Tuy bỏ chạy thật nhanh nhưng lúc đó tôi cầm lái, và cũng có lẽ vì nhát tay nên lúc về bọn tôi chạy rất chậm. Tôi nhớ mang máng là lúc vừa leo lên xe chạy thì thằng Hữu có quay đầu lại nhìn và nói cái gì đó, nhưng lúc ấy tôi cũng rối trí quá nên không để ý. Đêm đó tôi ngủ ké nhà thằng Hữu, và chính cái đêm định mệnh đó đã khiến tôi phải mang một nỗi sợ khó hiểu cho đến tận bây giờ. Thằng Hữu chết, lúc công an điều tra, tôi thuộc diện tình nghi số 1, vì đêm hôm đó chỉ có mình tôi ở nhà thằng Hữu mà lại ngủ chung phòng trong khi ba má nó đi tỉnh chưa về. Mấy ngày trời điều tra với hỏi cung, tôi mới được minh oan, vì ba mẹ nó xác nhận hai đứa chơi rất thân, không hề có thủ oán hay mâu thuẫn tiền bạc. Và lại, theo hiện trường thì thằng Hữu bị vấp, đập đầu xuống sàn nhà, chứ không có dấu vết đánh nhau hay vật lộn. Mất một thằng bạn thân, tôi cũng buồn lắm, nhất là nó lại chết vì một lý do lãng nhác như vậy. Tôi vắt óc nhớ lại xem tối hôm qua trong lúc ngủ có chuyện gì xảy ra không. Nhưng tôi chỉ nhớ được một chút chi tiết nhỏ là khuya hôm đó, tôi, chỉ có tôi là ngủ được. Thằng Hữu vẫn bị ám ảnh vì chính nó trực tiếp cầm lái nên hầu như nó thức suốt. Tôi chỉ nhớ lúc đó khoảng 2 giờ sáng thì thằng Hữu lay tôi dậy, nói giọng run run: "Ê mày, có cái gì trong nhà tắm?" Tôi đang say ke nên ngồi dậy ngó một cái cho có lệ, phán một câu: "Có gì đâu." Rồi tôi nằm xuống ngủ tiếp. Đó là tất cả những gì tôi còn nhớ. Dẫu cho tôi có vắt óc suy nghĩ, vẫn không thể nhớ nổi là tôi đã nhìn thấy cái gì khi tôi ngồi bật dậy. Mấy hôm sau, tôi tìm trên báo cũng không thấy có tin tức gì nói về tai nạn đêm trước. Tôi nghĩ thầm, có lẽ là nạn nhân chưa chết, lại không biết thủ phạm nên báo chí không có đăng. Mọi chuyện có lẽ đã trôi vào quên lãng nếu như tôi không gặp được anh Tuấn, vừa là một người thầy, vừa là một người bạn mà tôi có thể tin tưởng. Anh ấy là người thầy dạy ảo thuật của tôi. Mốt của giới trẻ lúc đó là học ảo thuật rồi ra đường diễn trò, vừa được mấy em gái chú ý, vừa có thể kiếm được chút tiền tiêu vặt. Lẽ ra tôi cũng không dại gì đi kể cho anh Tuấn nghe chuyện đó, nhưng vì xét thấy chuyện qua cũng lâu, báo chí cũng chả đăng tin. Tuy vậy lúc đó cũng chỉ là những lý do phụ. Nguyên nhân chủ yếu là vì anh Tuấn biết chút ít về thôi miên, mà tôi lại muốn nhớ lại xem đêm đó xảy ra chuyện gì. Chuyện xảy ra cũng gần 3 năm, và lại anh Tuấn cũng cho biết là anh ấy chỉ biết chút ít về thôi miên nên chưa chắc đã giúp được tôi nhiều. Tuy vậy, tôi cũng hy vọng có thể tìm hiểu thêm cái gì đó về cái chết bất thường của thằng bạn thân. Chiều hôm đó, tôi đến nhà anh Tuấn ăn cơm rồi thử nghiệm thôi miên. Cơm nước xong, anh Tuấn bảo: "Mày vào phòng tao, phải yên tĩnh mới làm được." Tôi ngồi dựa vào ghế, tôi cũng không rõ anh Tuấn làm động tác gì. Tôi chỉ nhớ anh ấy cứ lặp đi lặp lại mấy câu nói về thời điểm 3 năm trước. Tôi ngủ lúc nào không hay. Hai đứa tôi đang chạy tới khúc cua gắt. Hình như tôi đã biết trước sẽ đụng phải cô gái, nhưng tôi không thể nói theo ý của tôi được. Tôi chỉ nói: "Chậm thôi mày ơi." Thằng Hữu cười tự mãn: "Sợ à? Đâu phải lần đầu." Dầm. Mọi chuyện xảy ra đều nằm trong đầu tôi. Tôi đều biết hết. Thậm chí ngay khi vừa lồm cồm bò dậy, tôi không quay đầu lại cũng biết chị ấy nằm bất động phía sau. Thế nhưng tôi vẫn quay đầu, vẫn làm những việc mà tôi đã biết hết nhưng không thể cưỡng lại. Hai đứa tôi đều đến gần để lật người chị ấy lên, để sờ mũi theo đúng kịch bản nằm sẵn trong đầu. Gương mặt chị ấy thế nào, đó là điều duy nhất mà tôi không biết được. Vừa đặt tay lên người chị ta, tôi cảm thấy nhận thêm được một điều mà trước đây tôi vẫn chưa biết hay nhớ ra được. Đó là quá lạnh. Vài giây sau, cái gương mặt mà tôi đoán trước đã được từ từ hiện rõ. Tôi chỉ kịp la lên rồi chạy theo thằng Hữu. Đúng lúc đó thì tôi tỉnh giấc. Anh Tuấn ngồi trước mặt tôi, gương mặt hơi căng thẳng một chút. Có lẽ anh không hiểu sao tôi lại tỉnh giấc sớm như vậy. Chờ tôi hoàn hồn, anh Tuấn mới hỏi: "Sao, mày thấy được những cái gì?" Tôi không nói, nhắm mắt một hồi lâu để hồi tưởng lại những gì vừa gặp phải trong giấc mơ. Gần 5 phút sau, tôi mới mở mắt trả lời: Em thấy nhiều hơn những gì em nhớ được." Anh Tuấn sốt sắng: "Rốt cuộc là mày thấy thêm cái gì ngoài những thứ mày nhớ?" Tôi đáp ngắt quãng: Em thấy lo lạnh, lạnh lắm." Anh Tuấn hỏi lại: "Cái gì lạnh?" Xác lạnh. Em nhớ lại, lúc xảy ra nó đâu có lạnh dữ như vậy. Anh Tuấn trấn an. Không có gì đâu, vì lúc thôi miên mày biết trước phần nào nên bình tĩnh và cảm giác rõ ràng hơn thôi. Thế còn thấy gì nữa không? Tôi trả lời. Dạ có. Em thấy nửa mặt của cô ấy. Chết chắc rồi anh ơi. Vậy mà lúc trước em còn hy vọng là người ta cứu được. Anh Tuấn nói. Bây giờ mày bình tĩnh một chút, sau đó kể lại cho anh nghe xem mặt mũi như thế nào mà mày bảo chết. Ngưng thở à? Tôi bắt đầu lắp bắp. Em nhìn không có rõ lắm, nhưng mà mặt bên phải, chứ không bên trái anh ạ. Bên trái nát hết, tóc bết vào vô mặt, mắt bên phải nhìn em. Anh Tuấn trấn an tôi. Chắc là mắt trợn trừng thôi, không phải nhìn mày mà cũng chưa chắc đã chết đâu. Mày sợ quá hóa khủng đấy, còn thấy gì nữa không? Tôi đáp. Hết rồi, tới đó em sợ quá nên tỉnh dậy luôn. Anh Tuấn tiếp tục hỏi. Này, thế mày có muốn làm tiếp không? Tôi đáp bằng giọng nhát gừng. Thôi, để mai làm tiếp. Em sợ tối em không ngủ được. Anh Tuấn cười đáp. Ừ, thế thôi mày về ngủ đi. Tao mà làm tiếp, không khéo mày ngủ luôn. Tôi cười gượng. Chắc vậy. Tôi dắt xe chạy về mà lòng bâng khuâng khó tả. Vừa muốn biết rõ sự thực, lại vừa sợ. Tôi cũng chả rõ mình sợ cái gì. Sợ ma, sợ công an bắt khi biết chị ta đã chết, hay sợ nhìn thấy cái xác chết đó. Tôi bắt đầu tin tưởng phương pháp thôi miên của anh Tuấn có thể giúp tôi tìm được phần nào nguyên nhân cái chết đáng ngờ của thằng Hữu. Đột nhiên tôi nhớ lại một chuyện. Phải rồi, lúc vừa nhảy lên xe thằng Hữu có ngó lại nhìn và la lên cái gì đó. Ngày mai mình phải nhờ anh Tuấn thôi miên tiếp để tìm hiểu mới được. Phần 2. Đêm hôm đó, tôi không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt là nhìn thấy gương mặt tan nát của người đàn bà mà bọn tôi nâm phải. Lắm lúc, tôi nhớ đến thằng Hữu, không biết giờ này nó đã đi đến nơi nào. Cho đến lúc chết, nó có biết chuyện gì xảy ra hay không. Cứ thế, tôi tiếp thiếp đi lúc nào không biết. Cả ngày hôm sau, hầu như tôi làm việc gì cũng lơ là. Đầu óc lúc nào cũng mong cho đến chiều tối. Ngay cả tôi cũng không biết là tôi nôn nóng được biết được câu nói bí ẩn của thằng Hữu với mục đích gì, để thỏa mãn tí trí tò mò, để tìm ra lý do cái chết của thằng bạn thân, hay để chứng minh trên đời này có ma. Đã gần 6 giờ tối, tôi không hiểu sao ban ngày tôi sốt sắng, mong muốn đến giờ phút này thì bây giờ tôi lại hơi run. Tôi chỉ sợ thằng Hữu bảo nó bỏ theo kìa thì chắc là tôi mất ngủ cả tuần. Tôi chạy sang nhà anh Tuấn. Như thường lệ, anh bắt tôi phải ăn uống xong mới vào phòng bắt đầu thôi miên. Bước vào phòng, tôi thấy nó hơi rờn rợn. Không biết cảm giác này là do không khí âm u tĩnh mịch trong căn phòng tạo ra, hay là do tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi giấc thôi miên hôm qua. Vẫn bài bản như cũ, nhưng lần này tôi có vẻ đi vào giấc ngủ rất nhanh. Bọn tôi đang chạy trên đường, tôi cầm lái. Ôi chết, vậy trước lúc bỏ chạy đó, thằng Hữu muốn nói với tôi cái gì? Tôi muốn mở miệng hỏi thằng Hữu, nhưng có cái gì đó vô hình níu lại, khiến tôi hoàn toàn tuôn ra những câu sợ hãi trống không, hoàn toàn không phù hợp với ý muốn của tôi. Suốt cả đoạn đường, hễ mỗi lần thấy người phụ nữ nào nó đạp xe đạp là tim tôi đập thình thịch. Tôi cũng không biết người con gái bị đụng chết nó là ai, lại càng không biết chuyện gì đã xảy ra sau lưng khi tôi vừa cầm lái, khiến thằng Hữu phải la hoảng hốt lên như vậy. Tôi chỉ biết lúc đó tôi càng nghe thì càng rồ ga chạy. Tôi chỉ muốn bỏ chạy, không muốn nhìn thấy gì cả. Về đến nhà thằng Hữu, tôi quyết định ở lại. Quả thực là hôm nay tôi không có gan để đi về nhà một mình. Tôi cố để ý xem trong nhà có điều gì khác thường hay không. Nhưng khổ nỗi cái cần cổ của tôi. Cái cần cổ của tôi không quay theo ý tôi. Rốt cuộc tôi cũng chẳng nhìn được gì bên trong cái nhà tắm khuya mà nay thằng Hữu sẽ hốt hoảng kể với tôi. Tôi đang ngủ, còn thằng Hữu thì nằm gác tay trên trán. Mà không, tôi cũng đang thức. Nếu không, làm sao tôi lại thấy mình đang ngủ? Tôi bắt đầu cảm thấy mơ hồ về mình. Đêm nay, căn nhà có vẻ yên tĩnh lạ thường. Nhiều lúc, tôi cũng thường ghé sang ngủ ké nhà thằng Hữu. Nhưng căn nhà không bao giờ yên tĩnh như đêm nay cả. Đúng rồi, hồi trước, tối nào nó cũng mở nhạc cho dễ ngủ. Đêm nay tại sao nó không mở? Nó đang hoảng loạn hay sao? Tôi muốn quay sang hỏi nó, nhưng cố gắng cỡ nào cũng không làm được. Thôi kệ, mọi chuyện tới đâu hay tới đó. Đã 2 giờ đêm. Vâng, theo cảm nhận của tôi là vậy, chứ thực ra tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Mọi thứ xung quanh tôi tối đen. Lúc chiều tối ban nãy, mặc dù tầm nhìn hạn chế, tuy vậy, ít ra tôi còn thấy được cảnh vật trước mắt. Nhưng bây giờ thì mọi thứ tối đen. Nhiều lúc tôi cũng lờ mờ biết rằng mình đang mơ một giấc mơ thôi miên để tìm một cái gì đó. Nhưng chỉ một lúc sau là cái cảm giác đó biến mất. Tôi nghe tiếng sột soạt ngay sau lưng, hơi run run. Tôi cố gắng quay lại nhưng bất thành, vì chẳng những tôi không thể cử động, mà kể cả có xoay được thì cặp mắt cũng chẳng thấy gì. Phải một lúc sau, bình tâm suy nghĩ lại, tôi chợt nhớ ra là thằng Hữu không ngủ được. Tiếng động vừa rồi chắc là do nó, chứ còn ai. Nghĩ vậy, tôi cũng yên tâm một chút, nhưng cảm giác rờn rợn vẫn còn. Các bạn không biết, chứ cái cảm giác bất lực đó rất đáng sợ. Thà tôi gặp ma, chứ đừng để tôi biết có một cái gì đó bò trườn sau lưng mà không nhìn thấy hay cử động được. Một lúc lâu sau, theo tôi cảm nhận thì ít nhất cũng đã 40 phút trôi qua mà mọi chuyện vẫn bình thường. Tôi tự hỏi, tôi phải chờ đợi cái cảm giác hồi hộp này, muốn đứng tim này bao nhiêu lâu nữa? Thanh, dậy đi mày ơi, có cái gì trong nhà tắm kìa, Thanh. Giọng thằng Hữu sát bên tai làm tôi tỉnh giấc. Tôi quyết định ngồi bật dậy để nhìn cho rõ cái hình ảnh mà tôi cho là ghê gớm đó. Nhưng không, tôi không làm theo ý mình. Tôi từ từ ngồi dậy, miệng lẩm bẩm. Cái gì? Một cảm giác kinh hoàng chạy dọc sống lưng. Tôi muốn la lớn lên rồi bỏ chạy, nhưng không được. Tôi không hiểu sao tôi lại nằm xuống ngủ tiếp được khi đầu óc đang cực kỳ hoang mang và hoảng sợ. Không hiểu có phải đầu óc hoảng loạn quá hay không, mà tôi chẳng nghe, chẳng thấy thằng Hữu kêu la hay nói năng gì cả. Tôi không cam tâm, tôi quyết định phải cố gắng quẫy đạp cho đến khi tôi vùng dậy bỏ chạy được mới thôi. Một lần, hai lần, ba lần. Đến lần thứ tư, dường như tôi đạp trúng ai đó, chắc là thằng Hữu. Tôi mở mắt tỉnh giấc. Xung quanh đèn chiếu sáng rực, chứ không tối như tôi tưởng. Anh Tuấn đang ngồi xoa ngực, ra vẻ đau lắm. Tôi lắc lắc đầu cho tỉnh táo một chút, rồi hỏi: Anh Tuấn, anh sao vậy? Anh Tuấn đáp có vẻ hơi bực dọc: Mày đạp trúng tao còn hỏi. Tôi hiểu vấn đề nên cũng không giải thích dài dòng, mà đáp gọn lỏn: Xin lỗi. Anh Tuấn thông cảm: Không sao, chuyện nhỏ thôi, tao đâu phải bị lần đầu. Mà này, mày thấy được cái gì phải không? Nếu không chắc cũng không phản ứng dữ dội như vậy. Tôi bình tĩnh trả lời: Có, bây giờ em mới biết. Vậy mà hôm đó em lại còn nằm xuống mà ngủ tỉnh bơ. Ôi trời, tôi lại sợ quá, nói lắp. Anh Tuấn tò mò: Thế mày nhìn thấy cái gì? Từ từ mà nói, không cần gấp. Tôi nuốt nước bọt, cố gắng trấn tĩnh để lấy lại tinh thần. Gần một phút sau, cố gắng lắm, tôi mới trả lời một cách rành rọt: Em thấy cô Hiền, má thằng Hữu, đứng ngay trước cửa nhà tắm. Anh Tuấn phì cười: Bà chửi mày hay cầm dao giết mày mà mày sợ? Tôi đáp: Bà thương em lắm, em hay qua nhà thằng Hữu chơi hoài mà. Anh Tuấn gắt lên: Vậy thì có gì mà phải sợ? Nhưng giọng tôi run run: Bữa đó em đang say ke, lên thấy bà ấy, em vẫn lăn ra ngủ. Rồi tới sáng em quên mất là mình nhìn thấy cái gì. Nhưng mà lúc nãy em mới nhớ là em nhìn thấy bà. Anh Tuấn bực dọc: Cái thằng này mày giỡn mặt với anh à? Thế thì có cái gì mà sợ? Tôi không giữ được bình tĩnh nữa, tôi la lên: Trời ơi, hôm đó bà ấy với chú Bình đi tỉnh mà. Phần 3. Mặc anh Tuấn hơi ngớ ra một tí, rồi định thần hỏi: "Ơ, thế thằng bạn này, nó tông chết má nó à?" Tôi cũng nhức đầu, không hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại như thế, chỉ đáp nhát gừng: "Cô Hiền đi tỉnh chung với chú Bình, tự nhiên xe đạp lại đạp ra Bình Phước làm gì? Cô Hiền vẫn còn sống. Mấy tháng trước em có ghé qua nhà thắp nhang cho thằng Hữu và nói chuyện với cô Hiền cơ mà. Vả lại, chính cô chú ấy là người giải oan cho em." Anh Tuấn thở dài: "Ờ, thế thì nhức đầu thật đấy. Có lẽ đêm hôm đó bà Hiền về nhà, mà dẫu bà ấy có về kịp đi nữa thì chả nhẽ bà lại giết con trai mình ạ. À mà này, lúc mà nhìn thấy bà ấy thì gương mặt bà ấy thế nào? Có xanh xao hung tợn hay trợn trừng mắt hay không?" Tôi im lặng vài giây để nhớ lại lúc đó. Tôi nhớ lúc đó cô Hiền không nhìn tôi, bà nhìn sau lưng tôi. Còn gương mặt xanh xao hay không thì tối quá, tôi không thấy rõ. Cặp mắt thì chắc chắn là không có hung tợn, chỉ nhìn trừng trừng về sau lưng tôi. Đột nhiên tôi vỗ mạnh vào đùi rồi nói với anh Tuấn: "Anh, mắt cô Hiền sáng lắm." Gương mặt anh Tuấn đang từ từ tò mò đột nhiên trở nên thận trọng. Anh hỏi dồn: "Sáng là sáng thế nào?" Tôi cũng không biết phải tả ra làm sao. Tôi hình dung ra được, nhưng bảo tôi tả thì khó quá. Tôi đáp lửng: Tựa như mắt con mèo trong bóng đêm ấy." Anh Tuấn không nói gì nữa, mặt nhăn nhó, vẻ như đang suy nghĩ một bài toán. Cũng phải, đây là vụ án đầu tiên trong đời mà chúng tôi, hai kẻ nghiệp dư, nhúng tay vào. Kinh nghiệm không có, chứng cứ thì dựa vào giấc ngủ thôi miên, nên chẳng có gì đảm bảo độ tin cậy. Tôi cũng không muốn nói gì nữa, lặng lẽ ngồi nhắm mắt, cố hình dung toàn bộ câu chuyện bằng cách chắp vá những tình tiết vừa nhớ lại trong giấc ngủ thôi miên. Tôi tự hỏi, nếu như lúc nãy tôi không thức dậy thì liệu tôi có thể nghe thêm được giọng nói, tiếng động hay bất cứ âm thanh nào lúc thằng Hữu sắp chết hay không? Kinh nghiệm 2 ngày làm đồng tử cho tôi biết, nếu trong quá khứ tôi ngủ thì cao lắm là giấc mơ thôi miên, chỉ có thể giúp tôi nhớ lại những gì đập vào tai mà thôi. 10 phút sau, tôi chủ động nhờ anh Tuấn: "Anh Tuấn, tiếp tục không anh?" Anh Tuấn chậm rãi lắc đầu: "Thôi để mai, giờ lạm dụng quá không tốt đâu. Mày về cố gắng nghỉ ngơi thật tốt để đầu óc tỉnh táo, mai tiếp tục. Giờ anh cần tìm một số tài liệu." Tôi chào anh ra về mà lòng vẫn còn bứt rứt lắm. Tôi muốn nhanh chóng tìm hiểu xem cái quái quỷ gì đã xảy ra trong đêm đó. Lúc tôi đang ngủ, liệu có ai ngoài thằng Hữu ở trong phòng hay không? Cô Hiền tại sao lại xuất hiện? Bao nhiêu chuyện rối rắm làm tôi muốn nổ tung cái đầu. Lần đầu tiên tôi chạy xe về nhà mà thấy quãng đường thật ngắn. Chuyện này có hay không các bạn? Ok Thanh Tuyền, một chút nữa mình sẽ ất Facebook của bạn. Thanh Tuyền, một chút nữa mình sẽ chủ động lấy Facebook cá nhân của mình để ất Facebook của bạn nhé. Chúng ta đọc tiếp. Chiều hôm sau, tôi bận chở ông bà già đi khám bệnh tại nhà một ông bác sĩ đông y ở Chợ Lớn. Mãi đến tận 8 giờ tối, tôi mới xách xe qua nhà anh Tuấn. Trước đó, tôi cũng có gọi điện báo sẽ qua trễ, nhưng chẳng hiểu sao, điện thoại của anh cứ ỏ ý e. Chả biết may mắn hay xui xẻo, lúc đậu đèn đỏ ngay tại ngã ba Tôn Thất Tùng, Nguyễn Thị Minh Khai, tôi gặp ngay thằng Tùng, ngày xưa cũng chơi khá thân với thằng Hữu. Tôi thì chả ưa gì hắn, bởi cái cá tính thích ta đây, thích khoe mẽ, lại hay kiếm cớ mượn tiền rồi quên trả. Nên tôi xã giao vài câu rồi tính chuồn cho lẹ. Ngoài dự tính, hắn lại không để kịp tôi chào tạm biệt, đã kéo áo lại hỏi: "À quên, bảo mày chuyện này, biết gì chưa? Ông Bình, ba thằng Hữu, đêm qua bị đột quỵ, té trong nhà tắm, không ai hay đấy." Tôi giật mình: "Ờ, giờ sao rồi?" Thằng Tùng đáp lại: "Chết ngắt chứ sao, đột quỵ đâu phải là đùa. Ngày xưa ông già tao bị đột quỵ, bác sĩ bảo đưa trễ một lúc nữa thì hết hy vọng. Vậy mà cấp cứu xong cũng bị liệt, nằm một chỗ hết mấy tháng, phải tập vật lý trị liệu mới khỏi đấy." Tôi ngờ ngợ: Thiệt không cha, mấy chuyện này mày đừng có lôi ra nói đùa. Thằng Tùng cau có. Mày không tin hay không thì mặc xác mày. Thôi, tao có chuyện đi, tối nay còn phải phụ trông xe đám ma giúp bà Hiền. Thằng Tùng rồ ga phóng đi. Tôi vẫn chưa hoàn hồn, tại sao mọi chuyện xảy ra đột ngột đến đáng ngờ như vậy. Tôi quên không kể cho các bạn nghe là đêm qua tôi từng nghĩ sẽ đến nhà gặp thằng Hữu để gặp chú Bình, xác nhận xem trong cái đêm định mệnh đó cô Hiền có thật sự đi chung với chú ấy hay không. Vậy mà ngay đúng tối hôm đó, chú Bình lại chết bất đắc kỳ tử. Nếu đêm qua tôi sớm tò mò đến nhà chú hỏi chuyện và ngủ lại đó thì có lẽ chú đã chưa chắc đã chết. À mà không, chắc gì đã như thế, có lẽ sẽ giống như với thằng Hữu, lại bị công an nghi ngờ, điều tra chứ giúp ích được gì. Tôi chợt nhớ đến anh Tuấn. Phải rồi, tôi còn cuộc hẹn với anh Tuấn. Đến đó tôi sẽ kể cho anh nghe sự trùng hợp bất thường này. Bấm chuông 3-4 lần vẫn không có ai, gọi điện không liên lạc. Tôi chán nản bỏ về mà lòng trăm mối tơ vò. Giữa đường tôi quyết định không bỏ cuộc, cũng không để phải phụ thuộc quá vào anh Tuấn. Ngay bây giờ tôi phải đi sang nhà thằng Hữu kiểm chứng xem chú Bình có thật sự đã chết giống như lời thằng Tùng nói hay không, sẵn tiện điều tra kiếm thêm vài manh mối về vụ án của thằng Hữu. Nhìn mấy lá cờ tang ngoài đầu hẻm, tôi đã đoán biết được thằng Tùng không nói láo. Đi sâu vào con hẻm, tôi nhớ đến ngày cuối cùng lúc tôi và thằng Hữu sau khi tông phải cô gái đã chạy trối chết về nhà. Lúc đi ngang qua con hẻm vắng, bọn tôi cảm thấy như có ai đó đang oán hận nhìn mình phía cuối đường. Nghĩ đến đó tôi lại nổi gai ốc. Đêm nay thì khác, đám tang chú Bình khiến con hẻm trở nên ồn ào, đông đúc hơn nhiều so với bình thường. Cô Hiền đang ngồi gần quan tài, nhìn cô già hơn 3-4 tháng trước nhiều. Lúc mới quen thằng Hữu, tôi cũng thường hay qua nhà chơi và được cô Hiền đối xử rất tốt. Vì vậy tôi khá thiện cảm với cô. Tuy vậy, giấc mơ thôi miên hôm trước đã khiến tôi trở nên đa nghi, đề phòng với cô ta. Thắp nhang xong, tôi an ủi cô Hiền mấy câu cho có lệ, rồi đi ra ngoài ngồi uống trà. Tôi dự định tìm một người nào đó gần nhà để hỏi sự tình, nhưng mấy người xung quanh đều đang nói chuyện với nhau hăng say quá. Tôi nhỏ tuổi xen vào không tiện nên đành phải ngồi nghe, biết đâu chó ngáp phải ruồi, biết được thêm chút nào hay chút ấy. Hóng chuyện một lúc lâu, tôi chán nản định bước ra về thì tôi nghe một bà chạc 40 tuổi ngồi bàn kế bên nói nhỏ. Tối qua tôi thấy ông ấy dẫn con bồ về. Ngoài hẻm, ông đi trước, con bé đi theo sau, giống như người dưng. Tôi không để ý, định vào nhà, tự nhiên thấy con nhỏ chui vào nhà ông ấy. Lúc đó tôi mới biết là hai người giả vờ. Tôi làm rơi cái ly trà xuống đất. Nếu mà lúc này tôi còn ngậm ngụm trà thì chắc chắn là phun ngay vào mặt ông già ngồi sát bên rồi. Rõ ràng lúc nãy cô Hiền lại vừa bảo tối qua chú Bình còn ăn rất khỏe, bảo cô chiên trứng thêm. Vậy thì dẫu cho chú Bình có bổ nhĩ thật đi nữa, làm sao mà dám dắt về nhà trong khi cô Hiền đang ở nhà nấu nướng. Tôi xoay người nhìn cho rõ người đàn bà ấy. Bà ta chạc 45-50 tuổi, gương mặt có vẻ già trước tuổi và hơi sạm đen, nhưng đôi mắt thì có vẻ tinh ranh, nhạy bén. Tôi tự nhủ, mấy bà nhiều chuyện này chắc giúp được mình rồi, phải chờ thời cơ gặp riêng bà hỏi rõ mới được. Nghĩ là làm, tôi lấy ly trà khác giả vờ ngồi nhâm nhi, nhưng mục đích chủ yếu là lắng nghe mấy bà bàn bên cạnh tám với nhau để xem có moi thêm được thông tin gì hay không. Mất một giờ đồng hồ, đám tang bà tá, đám bà tám đó mới giải tán. Tôi lặng lẽ đi theo người đàn bà lúc nãy cho đến khi bà vào nhà chuẩn bị đóng cửa thì tôi lễ phép chào và xin phép được gặp riêng ít phút. Nếu bình thường thì có lẽ bà ấy chẳng bao giờ đón tiếp tôi vào giờ này. Tuy nhiên, có lẽ do thấy tôi đi dự đám tang và đoán tôi là người quen của gia đình nên gật đầu đồng ý. Nói mấy câu giới thiệu khách sáo một lúc, tôi vào thẳng vấn đề. Cháu chẳng giấu gì cô, cách đây 3 năm cháu với thằng Hữu chơi rất thân với nhau. Nó chết cháu cũng đau lòng lắm. Dẫu biết nó chết rồi thì kiểm chứng như thế nào cũng chẳng sống lại được, nhưng cháu rất muốn biết là đêm nó chết cô có thấy gì lạ hay không. Bà Tư Sương, tôi vừa được biết tên, gọi là Tám Sương thì đúng hơn, ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời tôi. Cô ấy thì tính cũng không có nhiều chuyện nên cũng chả có để ý chuyện nhà người ta lắm. Sở dĩ đêm hôm qua cô chú ý cái con bổ nhí của ông Bình là vì hồi trước cô thấy nó vào nhà ông Bình một lần rồi. Lúc nãy nhắc cô mới nhớ là nó vào ngay cái đêm thằng Bi, tức là thằng Hữu, chết. Lúc công an người ta điều tra thì cô cũng định ra khai báo, nhưng nghĩ nó chết là vì bị té ngã, đâu có ai giết, ai đầu độc. Với lại công an ra mắc công phiền phức mang tiếng lắm. Tôi lặng người, khép hai chân lại. Lúc đó tôi muốn tiểu tại chỗ lắm rồi. Người nổi gai ốc khi tưởng tượng đến cảnh tối hôm đó, hai đứa tôi ở chung với một người con gái bí ẩn trong nhà mà không ai hay biết. Vậy rốt cuộc nó trốn ở đâu khi mà nhà thằng Hữu không lớn, lại chỉ có một lầu trệt. Gần một phút sau, tôi mới nghe mang máng bà Tư Sương gọi. Tôi giật mình. Gì vậy cô? Bà Tư Sương nhìn tôi có vẻ mòi móc. Cậu làm gì mà ngớ người ra vậy? Tôi lấy lại bình tĩnh đáp. Không có gì. Tại con tưởng... Mà thôi, cô Sương có biết cái cô gái kia là ai không? Mặt mũi ra sao? Bà Sương cố nhớ lại một lát mới đáp. Cậu nói tôi mới nhớ. Kỳ lạ là hôm qua nó mặc bộ đồ bà ba đen, giống y như lần trước nó vào nhà. Nhờ vậy mà tôi vừa nhận ra nó liền à. Tóc dài quá vai một chút, mặt mũi thì không thấy rõ lắm, nhưng cặp mắt nó cứ kỳ kỳ. Tôi hỏi dồn. Kỳ là kỳ thế nào cô? Bà Sương vò đầu bứt tóc một lát rồi đáp. Cũng không nhớ nữa. Cô chỉ biết nó hơi khác một chút với mấy người cô gặp. Nhìn rất dễ gây chú ý, có điều hơi ghê ghê một chút. Còn tại sao thì cô không biết? Tôi ngờ vực đưa ra đáp án. Mắt nó sáng quắc trong đêm hả cô? Bà Tư vỗ đùi la lên. Đúng rồi, mắt con mèo đen. Cho anh uống miếng nước. Cho anh uống miếng nước ạ. Cái chuyện này đọc có thấy ghê không các bạn? Chuyện này là chuyện tai nạn đáng ngờ. Bạn nào xem trên Facebook bị lag quá, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Khói quá. Ok, chúng ta đọc tiếp. Ôi chết rồi, anh bị khói. Thanh niên ngủ tự hút thuốc, khói bay vào mắt, chảy nước mắt. Ok, anh đọc tiếp. Hai chân tôi khuỵu xuống, mình nổi hết cả gai ốc. Nói thật, nếu đây là nhà tôi thì có lẽ tôi đã làm một bãi. Hốt lau tính sau. Ban đầu khi chuẩn bị ngủ thôi miên, tôi còn cho rằng chưa chắc những thứ tôi nhìn thấy trong giấc mơ đã đúng hết. Có thể nó sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái tôi nhìn thấy lúc ban ngày, lúc chưa ngủ. Tuy nhiên, tôi nghe bà Tư Sương xác nhận về cặp mắt người con gái đó thì tôi đã không nghi ngờ gì nữa. Quả thật vào đêm đó chắc chắn có người đứng ngay cửa nhà tắm, mà người đó 100% không phải là cô Hiền. Cao lắm là có nét giống cô Hiền mà thôi, vì bà Tư Sương đã xác nhận điểm đặc biệt trong cặp mắt của nó. Vậy nó là ai? Tại sao vào nhà mà tôi và thằng Hữu không đứa nào hay biết? Vào nhà với mục đích gì? Này, cậu bị gì đây? Giọng của bà Tư Sương làm tôi giật cả mình. Tôi biết chuyện này không nên cho ai biết, và có nói ra cũng chẳng ai tin, nên trấn tĩnh rồi đáp. Dạ không có gì đâu ạ. Tại nghe cô kể mắt người đó giống mắt mèo nên con thấy lạ thôi. Bà Tư Sương nói nhỏ. Lúc đó tôi còn tưởng nó là ma ấy chứ, sau này thì thấy không phải. Nghe vậy tôi cũng thấy đỡ sợ hơn. Tôi vội hỏi. Tại sao vậy cô? Bà Tư Sương đáp. Tôi thấy cái bóng của nó. Ma thì làm sao có bóng? Tôi đáp ừ ờ cho qua chuyện, rồi vội vã xin phép ra về. Cũng đừng hỏi tôi là lúc đó có tin vào ma quỷ hay không. Quả thật đầu óc tôi lúc đó rối lắm. Tôi cũng không biết được suy nghĩ của mình. Ngày xưa lúc nội tôi còn sống, ông có nói như thế này: quy luật của cõi u minh là có âm thì phải có dương. Con người chúng vậy, nếu như chết là hết thì cái gì tạo ra sự sống? Lúc đó tôi tuy không dám nói, nhưng trong đầu tôi luôn bảo là nội mê tín, cổ hủ. Bây giờ nghĩ lại, tự nhiên tôi thấy nội nói cũng phải. Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định chạy xe sang nhà anh Tuấn lần nữa, xem có về chưa, để nhờ ông giúp nhớ lại mấy câu thằng Hữu nói lúc leo lên xe bỏ chạy. Đây là manh mối duy nhất để xác định xem cái gì đã xuất hiện trong nhà thằng Hữu vào đêm đó. Cũng có thể cô gái bị đụng đó chưa chết nên rượt theo tìm nhà để báo thù chăng? Làm sao mà rượt theo kịp chứ? Chỉ nói một câu: nhức đầu. Tôi bấm chuông đến lần thứ tư thì thấy anh Tuấn quấn khăn tắm chạy ra mở cửa. Lát sau tôi mới biết thì ra ông đi trình diễn ảo thuật trong tiệc sinh nhật của một đại gia ở tỉnh. Lúc về bị té xuống ruộng, may mà không sao, nhưng hỏng mất cái điện thoại với lại phải sửa xe. Tôi kể cho anh Tuấn nghe chuyện bà Tư Sương kể lúc nãy về cái chết của chú Bình và nhắc lại yêu cầu muốn thôi miên tiếc. Anh Tuấn đồng ý nhưng yêu cầu phải đi ăn cơm trước vì anh đói quá. Em thấy gương mặt của xác chết, thằng Hữu bỏ chạy, em còn chờ gì nữa, chạy theo đi. Giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng của anh Tuấn làm tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Hai đứa tôi tiến lại gần cô gái đang nằm bất động. Mọi chuyện có lẽ vẫn diễn ra như cũ, mà thôi, tôi lại tình cờ liếc mắt thấy được một cái gì đó là lạ trên người con gái lúc trước khi bỏ chạy. Thời gian liếc quá ngắn nên tôi chưa thể xác định đó là cái gì. Ác một nỗi là tôi không thể đứng lại lâu hơn. Thằng Hữu bỏ chạy, tôi cũng chạy theo. Nó là người dựng xe lên, nhưng tôi là người leo lên cầm lái. Tôi để máy, chuẩn bị đạp số, nhưng thằng Hữu vẫn chưa leo lên xe. 2 giây sau, tôi cảm nhận là ít nhất 2-3 giây sau đó, nó mới nhảy vội lên xe và la lên: lẹ lên, nó đang nhìn tao kìa. Sau khi tỉnh giấc, tôi hồi tưởng lại giấc mơ lúc nãy. Không hiểu sao tôi lại quên mất chuyện mình thấy cái gì là lạ trên thân thể cô gái, mà chỉ nhớ chuyện thằng Hữu không leo lên xe mà đứng dưới đất làm gì trong mấy giây đồng hồ sợ hãi, và cái gì đang nhìn nó. Vấn đề là cái gì lạ trên người cô gái đáng lẽ đã không có câu trả lời và cũng không được nhắc đến trong câu chuyện tôi kể. Tuy nhiên cách đây 2 hôm tôi đã nhớ lại được và tìm ra câu trả lời. Đó là lý do 2 hôm nay tôi không ngủ được vào giữa đêm. Tôi kể cho anh Tuấn nghe lại xong, trầm ngâm một lúc, anh suy luận: nó đứng khựng lại thì không có gì lạ, đơn giản nó nhìn thấy cái gì đó. Như vậy cái là lạ ở chỗ nó nhìn thấy là cái gì mà thôi. Tôi gật đầu. Anh Tuấn nói tiếp: lúc đó đường vắng, phía sau không có ánh đèn xe thì không thể có người nào đó chạy ngang nhìn thấy chuyện này được. Vì vậy có thể loại trừ việc bị người khác chạy xe ngang nhìn thấy. Tôi hỏi: vậy 3 cái chữ nó nhìn tao có ý nghĩa gì hả anh? Anh Tuấn gắt: từ từ, làm sao mà biết được, để tao phân tích cho rõ rồi mới loại trừ dần dần. Tôi gật đầu. Anh Tuấn nói tiếp: xét về hoàn cảnh ở phía lúc đó, chỉ có 3 trường hợp có thể xảy ra. 1 là nạn nhân sống dậy, 2 là có người đi bộ ở phía sau, 3 là có người núp trong bụi cỏ. Tôi gật đầu, thầm thán phục suy luận của anh Tuấn. Nhưng suy luận mãi mãi vẫn là suy luận, trừ khi suy luận chỉ có 1 trường hợp, hoặc là tôi có thể quay đầu lại được thì mới biết chuyện gì xảy ra phía sau. Bằng không, với 3 trường hợp suy luận này chỉ tổ lưỡng lự phân vân, chứ không giúp ích gì được nhiều cho vụ án. Anh Tuấn hỏi tôi như một điều tra viên chuyên nghiệp: này, thế mày có nhớ lúc xe sắp tới khúc quanh thì có ai đang đi bộ 2 bên đường không? Được sự gợi ý của anh Tuấn, tôi cố lục lọi một lát rồi trả lời chắc nịch: em bảo đảm là không có ai đi bộ trên đường gần đó hết. Người đi bộ cuối cùng mà em gặp là khoảng 15 đến 20 phút trước khi xảy ra tai nạn cơ. Không thể nào đi nhanh đến vậy được. Anh Tuấn tiếp lời. Ok, vậy mày có để ý xung quanh bụi cỏ, có nhà nào gần đó sáng đèn hay là có ai nấp hay không? Tôi đáp. Cái đó em không rõ. Nhìn tầm nhìn hạn hẹp quá nên em không thể thấy thêm được gì. Anh Tuấn không hỏi nữa, chỉ đáp gọn gọn một câu. Hôm nay thế là có thu hoạch rồi. Thôi, mày về ngủ đi. Nhớ thêm gì thì báo tao hay. Trên đường chạy xe về nhà, đầu óc tôi hầu như không để ý đến xe cộ xung quanh, chỉ toàn nghĩ làm cách nào để có thể biết cái gì sau lưng hai đứa chúng tôi lúc đó. Đột nhiên, có một thằng choi choi từ phía sau vượt lên, làm tôi hoảng hồn, tấp vào trong. May mà có kính chiếu hậu, nếu không thì vướng vào tay lái, đo đường. Đang lẩm bẩm chửi trong miệng, thì một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Tôi thầm cảm ơn cái thằng khốn đó, nhờ đó mà tôi tìm ra cách để xác định cái gì phía sau hai đứa chúng tôi. Đó là kính chiếu hậu. Đêm hôm đó, tôi không ngủ được, vừa sung sướng vì tìm ra được giải pháp, vừa tò mò suy đoán cái mà thằng Hữu kêu. Nó thực ra là cái thứ quỷ quái gì mà nó sợ đến vậy? Tự nhiên tôi nhận ra một điều, chính vì tò mò muốn điều tra, chứ thực tâm không phải vì nghĩ đến thằng Hữu. 12 giờ trưa hôm sau, tôi mới thức dậy mà trong người vẫn còn mệt mỏi. Hôm nay, chủ nhật rảnh rỗi, chả biết làm gì. Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định sau khi ăn cơm xong sẽ ghé qua nhà thằng Hữu, sẵn tiện quan sát kỹ cái ngôi nhà mà 3 năm nay tôi đã không còn ghé ngủ, để xem có chỗ nào kín đáo mà người con gái lạ đó dùng để ẩn nấp. Quan tài chú Bình vẫn nằm giữa nhà, tôi xin phép cô Hiền vào nhà rửa mặt để có cớ quan sát cái nhà tắm. Ngày trước tôi cũng thường sử dụng, nhưng chủ yếu là để rửa mặt với đi tè nên không để ý nội thất bên trong lắm. Hôm nay lại để ý mới thấy nhà tắm khá rộng. Nếu so với diện tích căn nhà, nguyên cả nhà tắm chỉ có mỗi một bóng đèn tròn, lại không có cửa sổ, chỉ có mỗi một cái quạt thông gió, nên dẫu là ban ngày nhìn cũng hơi âm u, lại càng rờn rợn hơn. Mỗi khi đến ngay đây là chừng có hai ba người chết. Tôi mở vòi nước rửa mặt, vừa nhìn vào gương thì tôi phát hiện thêm một điều, phần mép gương đã bị nứt. Nếu không phải tôi khá cao, soi mặt ngay trúng phần nứt thì không để ý thấy. Trong nhà cùng lắm là cái bồn tắm lớn với tấm màn che bằng ni lông. Nói chung, ngoài việc thiết kế kém khiến căn phòng trở nên âm u, yếm khí, thiếu sáng thì cũng chẳng có gì khác biệt đáng chú ý. Tôi bước ra ngoài, cố tìm một lý do nào đó để có thể lên lầu quan sát. Tôi vờ nói với cô Hiền. Con hơi mệt, con lên lầu ngủ một lát được không cô? Cô Hiền đồng ý, tôi chậm rãi bước từng bước lên lầu. Chưa lên tới, nhưng đầu tôi đã mường tượng phần nào khung cảnh. Chắc chắn cũng âm u, thiếu sáng và ngột ngạt như cái nhà tắm. Tôi đã lầm, hai cửa sổ bằng kính lớn khiến căn phòng trở nên sáng sủa. Tôi nhìn sơ qua một lượt, chả thấy gì, leo lên giường nằm. Theo tôi đoán thì ngày xưa vợ chồng cô Hiền ngủ ở cái giường này, còn thằng Hữu ngủ ở nhà dưới. Chả tìm được gì lạ, tôi chán nản nằm lên giường thiếp đi lúc nào không biết. Đang lim dim thì tôi nghe có tiếng sột soạt ở dưới giường. Tôi giật mình bật dậy, leo ngay xuống. Trong thâm tâm tôi thì chắc là con chó mà nhà cô Hiền nuôi cách đây 3 tháng tôi từng gặp mà thôi. Tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy hơi sợ sợ. Tôi vén tấm ga giường đang rũ xuống nền đất rồi đưa mắt nhìn. Người tôi như chút được gánh nặng. Con chó nằm trong gầm, đưa mắt nhìn, không sủa nhưng cũng chẳng tỏ ý thân thiện như lúc trước. Có lẽ lúc đó nó còn bé quá nên không nhớ tôi. Lạ một điều, thấy tôi nó chẳng to lên được tí nào cả. Tôi bị hoảng hốt một phen nên chẳng còn muốn nằm ngủ nữa. Tôi dạo bước xuống lầu. Lúc này có mấy người quen dưới quê lên viếng nên tôi đứng trên cầu thang, chờ viếng xong mới bước xuống. Tôi gặp cô Hiền xin phép về, sẵn tiện tôi nói đùa một câu. Con chó nó mau quên quá, mười mấy tháng không gặp con mà nó không cả thèm mừng. Cô Hiền ngạc nhiên. Con chó nào? Tôi cười. Con lu mà mấy tháng trước cô xin về nuôi đó. Cô Hiền trợn tròn mắt. Ủa, nó bị viêm não chết gần cả tháng rồi mà con. Ok, hôm nay chúng ta dừng ở đây đi các em. Hôm nay chúng ta dừng ở đây đi. Hôm nay chúng ta dừng ở đây đi. Anh không muốn đọc nữa. Bên này em có đang ở đấy không Sobin? Ừ, anh dừng đọc ở đây. Hôm nay anh không muốn đọc nữa rồi. Thôi anh xin phép là hôm nay không muốn đọc nữa. Như thế này nhá. Con Mập không nói nữa. Mập ơi. Nhung. Nhung không nói nữa. Như này nhá, một chút nữa xong. Một chút nữa xong, anh sẽ kiểm tra lại hết các comment. Các anh đề nghị các ất không ai động đến trong tối nay, không ai động đến phần chỉnh sửa nữa. Anh sẽ kiểm tra lại hết các comment. Sau đó ngày mai ai vào xem được hoặc ai không vào xem được thì cũng hiểu giúp cho anh nhé. Những bạn nào mà không vào xem được thì nên hiểu là anh đã tự tay block. Anh tự tay block. Được chưa? Những bạn nào không comment được thì cũng hiểu rằng anh, chính anh là người tự tay cấm, chứ không phải là ớt nào hết. Được chưa ạ? Ok, Nhung không nói nữa. Ừ, các bạn bên YouTube thông cảm cho anh một chút, bởi vì là anh có một vài chuyện ở bên các bạn bên Facebook cũng hơi ảnh hưởng một chút. Các bạn bên YouTube thông cảm. Các anh chị em ở bên Pantalk cũng thông cảm giúp em. Hôm nay em đọc đến đây thôi ạ. Các anh chị em bên Pantalk cũng thông cảm giúp em. Ở đây bên này có vài ba chuyện em cũng không thoải mái lắm, nên là hôm nay em dừng sớm một chút. Các bạn bên Facebook để anh nói chuyện với lại mấy chị em bên Văn Thóc tí. Chị Ngọc, em xin phép chị hôm nay em dừng sớm một chút, tại vì là có một vài chuyện của các bạn bên Facebook làm em cũng không được thoải mái cho lắm, nên là cũng không có tâm trạng để đọc. Ngày mai em sẽ đọc hết bộ này cho các anh chị nghe. Cái chỗ tài khoản hôm nọ ấy thì em xử lý ok rồi chị ạ. Cái số chỗ nọ chị gửi về em xử lý ok hết rồi. Dạ vâng. Chào anh chị, em tắt của Pantalk trước ạ. Em xin phép tắt của Pantalk trước. Ok. Các bạn bên YouTube. Các bạn bên YouTube, mình cũng xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Những bạn nào mà muốn nghe tiếp thì các bạn có thể là subscribe kênh của mình để ngày mai các bạn sẽ nghe tiếp tập 2. Vâng, hôm nay xin phép các bạn bên YouTube, bởi vì mình cũng có một vài việc, cho nên là mình cũng không thể cũng không, nói thật là cũng không có hứng để đọc tiếp. Mình xin lỗi các bạn bên YouTube, hôm nay mình dừng sớm một chút, ngày mai mình sẽ đọc tiếp nhá. Bây giờ mình dừng một chút để mình xử lý một vài công việc. Xin chào tạm biệt các bạn ở bên YouTube. Tạm biệt chị Đời Tạ. Chúc chị có một buổi tối vui vẻ và chúc chị ngủ ngon. Bye bye Dưa Leo. Bye bye Dưa Leo. Bye bye Hiền. Chào em, chào Hiền Lưu. Chúc em mau khỏe. Bye bye Unare. Ok.